Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, 760, chương 760 Am Nico Thiếu Nữ. Trên thực tế Bích Châu cũng không cam tâm cứ như vậy tiếp thu vận mệnh. Ở quản sự cô luôn mãi tra tấn hả? Bích Châu giả ý đáp ứng rồi an bài, nhưng lại cùng khác nữ ni nhóm chắp đầu. Nghĩ cùng nhau đem tam từ am dơ bẩn nháo sắp xuất hiện đi, nhưng mặt khác nữ ni nhóm thật đúng là không nàng như vậy dũng khí cùng lá gan, sợ hãi rụt rè cũng không nguyện ý xuất đầu. Không chỉ có như thế, còn có một cái trực tiếp cùng quản sự nữ ni tố cáo mật. Bích Châu lại bị đánh một đốn, lúc này đây Bích Châu bị nhốt ở hầm một tháng. Này một tháng quản sự nữ ni đối đãi Bích Châu tựa như huy điều cầu giống nhau. Mỗi ngày đưa cho Bích Châu cơm thừa canh cạn đều là từ trong động tùy ý đảo đi vào. Bích Châu bị khóa bởi vì tư sắc nguyên nhân. Minh ca liền thành cái sung phong. Minh ca tiến thối có độ. Thấy nam khách cũng không sợ xác. Đối với nam khách ăn đậu hủ hành vi cũng có thể không giấu vết hóa giải. Ngay cả tam từ am trung am chủ đều thích Minh ca tính tình. Liên tục tiếc hận Minh ca không phải tấm thân xử nữ, tam từ am trung sinh ý càng ngày càng không tốt, nhiều lão khách hàng gần nhất cũng chưa xuất hiện. Am chủ mấy fan hỏi thăm hạ mới biết được, những cái đó lão khách hàng nhóm từ tam từ am trung sau khi trở về phải một loại bệnh. Một loại ở chuyện phòng the thượng hữu tâm vô lực. Vô pháp lại trọng trấn uy phong bệnh, này từng cái gần nhất đều ở sốt ruột khắp nơi tìm thầy trị bệnh. Nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái tới tam từ am tìm hoan mua vui, không chỉ có như thế. Gần nhất này những thường xuyên qua lại khách hành hương nhóm chi gian truyền lưu một loại cách nói. Nói tam từ am chính là thần thánh nơi, bởi vì bị bọn họ những người này làm bẩn. Cho nên mới có bộ dáng này trừng phạt, từng cái tìm kiếm mới mẻ văn nhân mặc khách. Từng cái vì kích thích quan to hiển quý, đã từng vì chen vào tam từ am cơ hồ là vung tiền như rác. Nhưng hôm nay cho bọn hắn thiên kim, bọn họ cũng không muốn lại đến tam từ am, Bích Châu bị đóng một tháng sau. Rốt cuộc bị thả ra hầm, thả ra sau nàng cả người dơ sú không nói. Cả người bởi vì trong bóng đêm đãi một tháng, tinh thần đều có chút hoảng hốt, nhìn đến người si si ngốc ngốc, liền lời nói đều sẽ không nói, nàng bộ dáng này còn như thế nào tiếp khách. Quản sự cô xác nhận Bích Châu bị quan có chút dại ra, dứt khoát liền đem người một lần nữa ném tới sau núi những cái đó làm việc vặt vãnh trong viện. Không qua mấy ngày, liền nghe nói Bích Châu ở dưới chân núi gánh thủy thời điểm chạy thoát, Bích Châu lại đến tam từ am. Thời điểm là cùng Du Tử Tân cùng nhau, hai người dù sao cũng là vị diện này nam nữ chân heo. Vai chính, cho dù là rất nhiều chuyện hướng đi bất đồng, nhưng này hai người vẫn là không có ngoài ý muốn gặp được cùng nhau, tới tam từ am quan to hiển quý. Tương đối nhiều. Trước kia có bọn quan viên che chở, tam từ am ai cũng không dám động, nhưng hiện tại những cái đó bọn quan viên tất cả đều ở tam từ am xảy ra chuyện. Khổ mà không nói nên lời, bọn họ không thể ra mặt tới tam từ am tìm việc. Nhưng là có thể phân phó người tới tìm việc a, Bích Châu ở cái này đương khẩu đứng ra. Chính là cho bọn quan viên một cái tìm tra lấy cớ. Du Tử Tân lãnh một chúng bộ khoái ở Bích Châu dẫn dắt hạ vào tam từ am. Lần này điều tra trực tiếp là dùng Bích Châu nói tam từ am tụ chúng sao sao sao sao bức lương vì sướng. Tam từ am am chủ nhưng thật ra thông minh khẩn, nghe được gần nhất sinh ý thanh lãnh duyên cớ sau, nàng lập tức liền đem tam từ am một ít bí ẩn mật thất cùng với các loại ngoạn nhạc đạo cụ tất cả đều ẩn giấu khởi, gần nhất cũng không tiếp khách tới lão khách hàng, chỉ thoái thác nói nhưng ở am nội du ngoạn, nhưng các đệ tử đều sinh bệnh, vô pháp hầu hạ người, Du Tử Tân cùng hắn những người đó tra. Đương nhiên là cái gì đều tra không ra, làm Bích Châu ra tới làm chứng. Kết quả quản sự cô cắn ngược lại một cái, nói Bích Châu trộm am nội tiền nhang đèn chạy, gần nhất chính tìm không thấy người đâu, Bích Châu cùng nàng các loại tranh chấp biện dài. Nhưng rốt cuộc nàng một người, nơi nào có thể thừa nhận được am nội một chúng ni cô nhóm lên án. Nàng ánh mắt lưu một vòng, cuối cùng rơi xuống Minh Ca trên người. Minh Ca tỉ tỉ, ngươi nói cho quan sai các ca ca, ta có hay không nói dối? Còn có này tam từ am dơ bẩn sự. Minh Ca tỉ tỉ, ngươi bị các nàng bức lương vì sướng, chẳng lẽ ngươi liền tưởng tiếp tục như vậy sống sót sao? Mọi người ánh mắt xôn xao toàn bộ đều dừng ở Minh Ca trên đầu, Minh Ca ở mọi người dưới ánh mắt. Nước mắt nháy mắt đổ rào rào rơi xuống. Nàng kinh hách quá độ lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết. Ta mới vừa bị điều tiến tiền viện. Mỗi ngày quét tước nhà ở sân. Bích Châu, ta không biết ngươi nói lời này có ý tứ gì. Ngươi như thế nào có thể như vậy bôi nhọ ta? Ngươi xuất gia thanh danh nhất mấu chốt. Ngươi lén không quen nhìn ta cũng thế. Ở quan gia cùng am chủ nhóm trước mặt nói như vậy ta. Là muốn bức ta đi tìm chết sao? Bích Châu ấp ủ nước mắt bị Minh Ca này nói lạc liền lạc nước mắt cấp sinh sôi bước trở về. Minh Ca này đó thoại bản tới là nàng muốn nói a. Bích Châu trừng mắt Minh Ca. Khóc thút thít nói, Minh Ca, ta không phải ý tứ này. Ta chưa từng có nghĩ như vậy quá. Ngươi là ta tốt nhất tỉ muội a. Lúc này ngươi như thế nào cũng nói như vậy lời nói. Chân tướng là cái gì ngươi đáy lòng nhất rõ ràng bất quá. Ngươi vì cái gì không đứng ra làm chứng. Ngươi có phải hay không bị lưu quản sự các nàng hiếp bức. Không có bằng chứng. Du Tử Tân liền tính tin tưởng Bích Châu nói cũng vô dụng. Am chủ ở ngay lúc này cùng Du Tử Tân nói chuyện. Bích Châu mặc kệ thế nào đều là tam từ am người. Nàng trộm am nội đồ vật. Nếu quan phủ đem nàng đưa về tới, vậy cảm ơn quan sai nhóm. Nàng tỏ vẻ vì cảm tạ quan sai nhóm. Trong vòng 3 ngày đều sẽ vì chư vị quan sai nhóm cầu phúc, vừa nghe phải bị lưu tại Tam Từ Am. Bích Châu dọa mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu, nhéo Du Tử Tân quần áo khóc lớn. Khóc nàng ở am nội bị tội gì? Khóc nàng nếu là lưu lại. Khẳng định sẽ bị am chủ tra tấn xương cốt bột phấn đều không lắm. Nàng khóc như vậy thê thảm ai thiết. Này những huyết khí phương cương sai người nhóm đều đối nàng toát ra đồng tình chi ý. Du Tử Tân cũng. Cùng am chủ nói. Hỏi Bích Châu trộm nhiều ít bạc. Hắn tới phó. Am chủ vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. Này không phải bạc vấn đề. Đây là một người nhân phẩm vấn đề. Nàng muốn đem Bích Châu đưa đi quan phủ nữ nhân. Mặc kệ có hay không tội, ở quan phủ nha nội đi một vòng sau liền cùng ném trinh tiết nữ nhân không có gì khác biệt, không thể. Không nói, này am chủ cũng là kẻ tàn nhẫn, hai bên chính rằng co thời điểm. Đột nhiên có người kêu cháy, vừa vặn này đó quan sai nhóm cũng ở. Cùng nhau giúp đỡ đi dập tắt lửa. Cháy chính là hậu viện một cái cùng phòng chất củi ở bên nhau. Xương phòng, chờ hỏa phát xong, phát giác trong xương phòng có cái phòng tối. Đi vào nhìn lên, bên trong các loại dâm, quế vật phẩm, tam từ am liên can quản sự bởi vậy bị mang theo đi. Nhưng này đó nữ ni nhóm đi lưu liền. Thành vấn đề, lúc này đây tuy rằng không có đại tướng quân cấp phân phát phí. Nhưng Du Tử Tân đem ở trong tối trong phòng phát hiện bạc phân một bộ phận cấp này đó nữ ni nhóm. Làm các nàng từng người đi lưu tùy ý, tới rồi Minh Ca thời điểm. Bích Châu cao giọng nói, nữ nhân này nàng rõ ràng cùng những người đó cấu kết với nhau làm việc xấu. Nàng vừa mới còn nói dối. Canh ba, nhìn đến mấy ngày nay đại gia bình luận, thực vui vẻ, moa moa. Các người bình luận làm mập mạp cảm thấy chính mình rốt cuộc tiến vào nữ nhân nội tâm trong thế giới. Hết chương.